Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 361. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trực giác phán đoán, chỉ cần chưa đầy một giây, ngay cả Phượng Cửu ca cũng không nghĩ tới. Mình ra tay, cư nhiên có thể nhanh như vậy. Mộc chi hồn cung cấp năng lượng, đem uy lực của hỏa chi hồn tăng lên đến cực hạn. Mặc dù là thiêu đốt đến toàn thân khó chịu, nhưng vẫn như cũ ra tay trong nháy mắt đó. Nóng quá, mau tránh ra a, lời nói nào có ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt bốc lên nhanh. Ba người Ly Mị, Mộng Khê, Kim Ưng chuẩn bị một kích cuối cùng đối với Diêm Lãnh. Bị bức tường lửa bất thình lình ngăn cách bên ngoài, bàn tay sắc bén vung ra đụng phải lửa nóng, lập tức đau đớn thu hồi. Cùng lúc đó, Lier nhanh chóng kết thành một quả bóng nước màu xanh ngọc lam, lập tức bao phủ Diêm Lãnh ở trong đó. Sau đó, nàng nhẹ nhàng vẫy tay, quả cầu nước giống như một đứa trẻ ngoan ngoãn, lập tức nhảy nhót chạy đến bên cạnh nàng. Phượng Cửu ca cả người nóng đến kinh người. Không có thứ gì áp chế hỏa chi hồn, làm sao có thể chống đỡ lâu dài. Vừa thấy Diêm Lãnh tạm thời không có gì đáng ngại, dũng khí chống đỡ vừa rồi lập tức sụp đổ. Nhất thời hai chân nhảy dựng đứng tại chỗ. Vù vù vù vù vù. Nóng quá, bỏng chết ta rồi. Vân Ngạo Thiên nghe tiếng nghiêng đầu nhìn Phượng Cửu ca. Lãnh quang trong mắt chợt lóe, màu mực trong tay cùng lam sắc đan xen. Một cỗ hàn khí ở đầu ngón tay hắn nhảy nhót, trong nháy mắt ngưng tụ thành đoàn. Còn chưa nhìn thấy hắn ra tay như thế nào, hàn quang kia chợt lóe, chỉ thấy một đoàn hàn khí đã bao phủ Phượng Cửu ca ở bên trong. Hô, thật thoải mái. Trong nháy mắt khí lạnh đánh thẳng tới, đem nhiệt độ cao đến dọa người kia lập tức nguội lạnh xuống. Phượng Cửu ca nhìn mình còn có chút da ửng hồng, trong lòng hối hận vừa rồi tay và đầu của mình sao lại không nghe sai khiến như vậy. Nhưng mà bên này vừa mới dứt điểm, bên kia tranh đấu liền nhanh chóng bắt đầu. Bầu trời tối tăm lập tức sáng như ban ngày. Minh hỏa màu trắng dương cuồng bá kia mang theo linh lực tinh thuần đến cực hạn, lập tức làm cho thiên địa thay đổi bối cảnh. Bạch Tà chỉ hai tay nhẹ nhàng giơ lên, toàn bộ kết giới diễn võ trường giống như là thủy tinh không chịu nổi một kích, nhao nhao vỡ vụn thành mảnh vụn, rơi đầy đất đều là bụi bặm cát sỏi. Mà ở ngực hắn, một đoàn ánh sáng cực kỳ chói mắt nhanh chóng tăng trưởng, dùng một loại tốc độ mắt thường có thể thấy được xuyên thấu qua không khí vặn vẹo, trực tiếp hướng Vân Ngạo Thiên công tới. Phượng Cửu ca vừa quay đầu lại liền thấy cảnh tượng mạo hiểm như vậy, nhất thời hít một hơi khí lạnh. Nàng đương nhiên biết mục đích của Bạch Tà lúc này. Lúc trước hai người không nhúc nhích, vẻn vẹn chỉ là linh lực giao phong thăm dò lẫn nhau. Mà nay Vân Ngạo Thiên vừa mới phân tâm giúp nàng một phen, nhất thời liền cho hắn cơ hội. Đối với nam nhân tính tình thối nát lại không nói đạo đức này, Phượng Cửu ca chỉ muốn chửi thề. Phu quân, coi chừng. Nàng ngẩng đầu khẩn trương nhìn xung quanh, lại chợt cảm giác được hàn khí bao bọc trên người mình lập tức di động, đột nhiên dẫn nàng ra thật xa. Mà cùng lúc đó, sợi xích màu lam vung lên lập tức hướng quang cầu nóng rực kia bổ xuống. Hừ, chết đến trước mắt còn không quên thương hương tiếc ngọc, người ngược lại là một người si tình. Bạch Tà hừ lạnh mang theo khinh thường nồng đậm, mà năm ngón tay một cái phản bát, quang cầu bị Vân Ngạo Thiên bổ xuống, lại cứng rắn chống đỡ không phá, ngược lại có xu thế càng lớn càng lớn. Chỉ tiếc, hôm nay nhất định mệnh chết ở đây. Hưu chết dưới ai tay? Còn chưa biết, các hạ vẫn không nên đắc ý quá sớm. Vân Ngạo Thiên không chút hoang mang lại là một cái pháp quyết khởi thủ. Xích xích màu lam trong nháy mắt biến thành thô gấp đôi. Lôi quang điện chớp màu lam cùng ánh sáng nóng bỏng màu trắng tương tác, giống như muốn dung hợp cùng một chỗ. Nhưng theo sợi xích trở nên dày lên, linh lực đột nhiên gia tăng, lập tức đem quang cầu kia chấn mở ra một cái lỗ hổng. Mắt thấy sắp bổ thành hai nửa, Bạch Tà lại hừ lạnh một tiếng, hai mắt nheo chặt, lãnh quang bốn phía, nguy cơ bốn phía. Hừ, cố gắng chống đỡ. Hắn đưa tay một chảo giữa không trung, Một minh họa quang cầu màu trắng so với vừa rồi lớn hơn gấp mấy lần, lại một lần nữa hình thành trong lòng bàn tay. Hắn cũng không công kích những nơi khác, lập tức hướng quang cầu vừa rồi ném tới, đem lực đạo kia đồng dạng gia tăng mấy lần, mà động tác kia vẫn chưa dừng lại một phần. Một quang cầu tiếp theo một quang cầu, thế muốn đem lực lượng quang cầu kia chất đống đến cực hạn. Hai mắt Vân Ngạo Thiên đột nhiên híp lại, hàn khí trong mắt bà N ra, đường viền môi mím chặt kia, kiên nghị mà gợi cảm, thoạt nhìn lại giống như mang theo sát phạt muôn vàn. Hắn từ từ đặt bàn tay của mình trên một sợi xích màu xanh, nắm chặt và hét lên, phá, thanh âm vang vọng khắp chân trời, hùng hậu mà trầm thấp, nương theo, là sợi xích màu lam lực lượng đồng dạng hùng hậu, lập tức từ trong vòng vây rực rỡ kia ra sức giơ lên. Sau đó lại nhanh chóng hạ xuống. A, nực cười. Đuôi lông mày Bạch Tà nhấc lên một tia khinh miệt cười lạnh. Nhưng mà nụ cười kia còn chưa dừng lại một giây, thần sắc trên mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy sợi xích màu lam rơi xuống lập tức phân liệt ra. Hải thần chi kiếm màu đen đã lâu không thấy hắn sáng lên, lại từ bên trong trực tiếp toát ra. Lực như ngàn cân treo sợi tóc vung về phía linh cầu nóng rực đủ để phá một tòa cung điện. Vừa rồi là hải thần chi kiếm mặc khí bao vây hình lôi. Hiện giờ là trong hình lôi còn có hải thần chi kiếm. Nam nhân này, cư nhiên đem tự nhiên lực cùng thượng cổ thần khí kết hợp cùng một chỗ. Thần sắc Bạch Tà diện ngưng trọng một chút. Sau đó nhanh chóng nhếch môi cười mở. Cũng không yếu như bản quân tưởng tượng. Chỉ là... còn kém xa, một người tung người, trôi nổi trên không trung, đôi mắt màu đỏ đen yêu dị kia, giống như nhiễm máu tươi cùng liệt hỏa, hưng phấn giống như là một ác ma khát máu, mái tóc đỏ đầy đầu tùy ý phô trương, trên một đôi sừng dài hiện ra một ít hoa văn tỉ mỉ, tựa hồ đều bắt đầu ý chí chiến đấu dâng trận. Bạch Tà dương mắt, tà mị liếc mắt một cái. Toàn bộ cửu trọng u minh giống như là bị động đất kịch liệt, bắt đầu run rẩy, toàn bộ mặt đất đang run rẩy, và những con quỷ ẩn nấp dưới cùng thuộc về bóng tối không ngừng kêu gào. Mộng Khê thấy vậy mặc kệ thân thể mình có bị thiêu đốt hay không, chỉ có chút sốt ruột nhìn về phía diễn võ trường. Nam nhân khiến hắn vẫn luôn bái lễ, quân chủ hắn vĩnh viễn đi theo, đế quân đây là muốn triệu hoán Minh Long kiếm sao? Minh Long kiếm, Ly Mị vừa nghe nhất thời sợ tới mức sắc mặt đều trắng bệch. Đế quân đây là muốn đại khai sát giới sao? Kim Ưng Vương ở một bên nghe, khuôn mặt nhăn nheo rõ ràng kia, tự nhiên cũng không nhìn thấy đâu ra. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Bảo thập nhị hắc y vệ mang theo người rút lui. Đừng để toàn bộ những người đó ở lại chỗ này bồi táng cho nam nhân tóc bạc kia. Mộng Khê nhanh chóng tỉnh táo lại, hạ mệnh lệnh tốt nhất, Minh Long kiếm vừa ra, không thấy máu là nhất định không thu hồi. Kiếm ma tính nặng, nhất là khi đế quân bọn họ khó gặp đối thủ cực kỳ hưng phấn. Thường thường không khống chế đem chung quanh hủy diệt trắng trợn. Cái loại uy lực này, ngay cả bọn họ đứng ở cửu trọng u minh đỉnh người cũng không thể đụng vào một. Huống chi những người khác. Vậy lãnh U Vương cùng Vong Trần đâu? Móc lửng chấm. Ly Mị dương mắt nhìn hai người cách đó không xa. Không khỏi nhíu mày hỏi. Một kẻ phản đồ, một ngoại tộc, quản bọn họ làm cái gì? Kim Ưng Vương có chút không vui nhìn Ly Mị. Tựa hồ cảm thấy nàng đang lãng phí thời gian nói nhảm. Mộng Khê cũng vội vàng phất tay nói. Được rồi, lúc này không cần nội chiến. Nhanh chóng dẫn người đi mới là đạo lý. Về phần lãnh U Vương cùng Vong Trần, nghe theo mệnh trời, không liên quan đến chúng ta. Nói xong, ngẩng đầu nhìn hai người, ánh mắt ba người vừa giao nhau liền lập tức khởi hành tản ra, hỏa tốc hướng tứ phương di động đi. Mà cùng lúc đó, tất cả mọi người chung quanh đều cảm giác được gió lớn quỷ dị kia thổi mạnh, lớp vỏ đất kịch liệt chấn động. Triều Phong nhịn không được mắng to thành tiếng. Mẹ nó, nam nhân thối này muốn làm gì a? Tiểu Hỏa và Tiểu Thủy lúc trước còn có ý chí chiến đấu cao ngất, nhưng giờ phút này đã sợ tới mức phát run. Hai thân thể thu nhỏ lại, liền nhảy lên người Triều Phong trốn đi. Triều Phong nhất thời lạnh mắt lại. Ta nói hai vị, các ngươi hiện tại đã hóa thân thành người. Có thể không cần nhát gan như vậy không? Tiểu Thủy sợ hãi. Tiểu Thủy chớ sợ, tiểu gia ở chỗ này. Nào, ôm ta, ôm chặt một chút. Hai tiểu đồ kia làm sao quản Triều Phong oán giận. Chỉ núp ở trong nơi trú ẩn gió. Không đi ra ngoài chống lại Tanh Phong Huyết Vũ kia. Hừ, hai tiểu đồ các ngươi. Triều Phong hừ lạnh một tiếng. Nhưng không có đem hai người đuổi ra ngoài. Mặc dù ngoài miệng không nói. Nhưng trong lòng hiểu rõ. Thứ có thể làm cho Tiểu Hỏa cùng Tiểu Thủy cảm thấy sợ hãi. Nhất định là thứ lợi hại. Huống chi nói thật. Ngay cả hắn cũng có chút chân mềm nhũn. Giống như ngày đó hắn vừa mới lặn xuống biển sâu còn chưa bao lâu đã khẩn cấp đi ra. Cái loại cảm giác giống như chạm vào tử vong. Làm cho sống lưng người lạnh sờn tóc gáy. Hơn nữa, ngay cả đám hắc y vệ vừa mới đánh nhau không thể giải thích được với bọn họ cũng dần dần rút binh lực dần dần lui về phía sau. Trong này nếu không có mèo vờn chuột, dỗ quỷ hắn cũng không tin. Các ngươi, không cần trốn a, bổn thiếu gia còn chưa chơi xong. Đến đây a, hắn nhất thời lớn tiếng hô to đánh giết. Hai tay làm ra hai cơn bão. Vừa đi vừa đập, tạo ra tiếng động lớn. Lúc này mới theo sát những người đó chạy ra ngoài. Ai, nói các ngươi, chạy cái gì mà chạy? Sợ bổn thiếu gia đúng không? Động tĩnh này của hắn nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ. Nhưng ít nhất kinh động Phượng Cửu ca là không thành vấn đề. Phượng Cửu ca cũng không phải kẻ ngốc. Nghe Triều Phong nói nhìn đám hắc y vệ kia đều chạy ra ngoài. Trong lòng cũng biết sẽ gặp phải chuyện lớn. Nơi này động sơn lay động giống như không dứt. Dưới đất giống như có thứ gì đó đang dục dịch muốn toát ra. Trong lòng nàng cũng sợ hãi. Quay đầu nhìn Diêm Lãnh cùng Lier. Lại thấy bọn họ cũng giãy giụa chạy ra ngoài. Lier tựa hồ cảm giác được tầm mắt Phượng Cửu ca. Không khỏi quay đầu lại. Hướng nàng hô to một câu. Chạy đi. Nói xong. Diêm Lãnh dốc hết toàn lực tung người. Hai bóng người lập tức biến mất vô tung. Phượng Cửu ca đứng tại chỗ sửng sốt một chút. Còn chưa kịp phản ứng đã bị một cỗ lực đạo quét thẳng về phía chân trời. A a a a. Một tiếng kêu thảm thiết sắc bén. Run rẩy trên không trung đều có thể phát ra mấy âm tiết. Nàng chỉ cảm thấy cột sống sau lưng giống như muốn đứt từng nốt sâu. So với việc tạo xương trước đó lại càng làm cho nàng thống khổ vạn phần. Nhưng mà uy lực phía dưới kia tựa hồ còn chưa yên tĩnh. Nàng bị gió thổi đến ngay cả ánh mắt cũng không dám mở. Chỉ tiện tay chỉ một ngón tay. Cảm giác có một cỗ lực lượng kéo mình. Lập tức liền đem chính mình kéo ra khỏi trung tâm áp lực tập kết kia. Phanh, cả người hình chữ lớn đụng vào tường thành còn chưa bị hủy sạch sẽ. Sau đó chậm rãi trượt xuống. Ngã đến thắt lưng nàng đau nhức chân chuột rút. Miễn cưỡng mở to ánh mắt nhìn lên trên. Lúc này mới phát hiện từ trên tay mình kéo dài ra một dây leo màu xanh biếc quấn quanh trên khán đài. Mới có thể đem chính mình lập tức kéo lại. Hắc. Không nghĩ tới Mộc Chi Hồn còn có tác dụng này. Phượng Cửu ca cả người đau đến nhe răng trợn mắt. Ngay cả muốn cười. Nụ cười kia cũng có chút dữ tợn vạn phần. Nàng hoạt động gân cốt một chút đứng lên. Muốn tiêu trừ dây leo trên tay. Lúc này mới phát hiện. Mình dường như vừa mới mỏ mẫm đến mức vận dụng như thế nào. Còn chưa biết rõ làm thế nào để giải. Cách chương.